Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1016, âm phong cạo xương. Góc truyện audio.com, thấy như vậy một màn, quần tu tinh thần chấn động, vì một cái Tô Tử Mặc, lục đại phong hào đệ tử, đồng thời xâm nhập tam kiếp vực, vậy cũng là trước đó chưa từng có một cái đại kỳ quan rồi. Tô Tử Mặc vẫn lạc đã thành kết cục đã định. Lục đại phong hào đệ tử theo vào đi duy nhất mục đích. Liền là như thế nào phân chia bảo vật. Tại tam kiếp vực khu vực bên trong. Tuy rằng không cho phép tu sĩ ra tay tranh đấu. Nhưng nếu là bên trong tu sĩ vẫn lạc. Rơi xuống bảo vật tự nhiên liền biến thành vật vô chủ. Người bên ngoài trông thấy. Tùy thời đều có thể cầm đi. Có nhịn không được lòng hiếu kỳ tu sĩ. Cũng cùng theo tiến vào tam kiếp vực, nhưng tuyệt đại đa số, mới vừa vặn đi vào, liền run rẩy đi ra, có tu sĩ sắc mặt tái nhợt, râu tóc bên trên đều là xương trắng, thân thể không bị khống chế run rẩy, có tu sĩ đã bị thương, ho ra máu tươi, đều mang theo băng vụn, tam kiếp vực, không phải mỗi người đều có thể nếm thử, dù vậy. Nhưng có càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở này, đại đa số ngừng chân ở bên ngoài. Cùng đợi kết quả cuối cùng, Trung Châu, Bách Luyện Môn, một vị phản hư đạo nhân sớm từ truyền đạo chi địa lui đi ra. Đem bên trong chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Cả tòa đại điện, lặng ngắt như tờ, thân nhuộm kịch độc, bị đế giận trọng thương. Tiến vào tam kiếp vực ở bên trong. Sinh tử không biết. Cái này là từng cái một tin tức. Không có một cái nào là nghiêng về Tô Tử Mặc có lợi đấy. Mọi người thần sắc ngưng trọng. Giữ im lặng. Tất cả mọi người rõ ràng. Lúc này tiến vào tam kiếp vực. Hầu như tương đương tuyên cáo Tô Tử Mặc vẫn lạc. Từ xưa đến nay. Không ai có thể thông qua tam kiếp vực. Mà Tô Tử Mặc không có đường lui. Phía sau của hắn, chính là lục đại phong hào đệ tử. Tiến cũng chết, lui cũng chết, cực hỏa sắc mặt có chút khó coi. Trong đôi mắt, dũng động lấy vô tận lửa giận. Một chút về sau, thượng quan tử than nhẹ một tiếng. Hiện nay, cũng chỉ thuận theo ý trời rồi. Cùng một thời gian, truyền đạo chi địa phát sinh tin tức, cũng bắt đầu liên tiếp rơi vào tay thiên hoang đại lục. Toàn bộ tu chân giới một mảnh xôn xao. Đế giận ra dưới tay. Vậy mà vẫn không có thể chấn giết Tô Tử Mặc. Bị hắn chạy trốn tới tam kiếp vực. Cái này Tô Tử Mặc có thể thật là mạng lớn a. Lần này chắc có lẽ không có biến cố gì rồi. Tiến vào tam kiếp vực. Tô Tử Mặc liền không còn có đường lui. Hắn chỉ có thể một đường đi về phía trước. Đúng vậy a, từ xưa đến nay. Thiên kiêu yêu nghiệt vô số. Không ai có thể xông qua tam kiếp vực. Huống chi, nghe nói hắn đã thân nhuộm kịch độc. Bị trọng thương. Vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Cuối cùng không thể thành tựu một cái truyền thuyết. Tan thành mây khói. Tô Tử Mặc mới vừa tiến vào tam kiếp vực. Liền cảm nhận được một hồi rét thấu xương hàn ý. Trên thân trong nháy mắt ngưng tụ ra mỗi một tầng băng xương. Ô ô, hàn phong đập vào mặt. Gió này so với thần binh lợi khí còn muốn lợi hại hơn. Như là cương châm bình thường. Đâm xuyên qua Tô Tử Mặc huyết nhục. Thổi vào lục phủ ngũ tạng. Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt. Cắn chặt răng. Toàn bộ người đau đến cuộn lại với nhau. Hắn nội phủ nay đã lọt vào trọng thương. Lúc này bị cái này cực bắc âm phong quét. Tạng phủ bên trên trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo băng xương. Tô Tử Mặc hai chân không cảm giác. Chẳng qua là dựa vào hai tay. Về phía trước một chút trèo trống lấy bò sát. Toàn thân đập vào dùng mình. Ánh mắt kiên định. Càng đến ở chỗ sâu trong. Âm phong càng hung tàn. Lúc ban đầu. Âm phong chẳng qua là như là cương châm bình thường. Đến đằng sau. Âm phong giống như là trường đao. Lưỡi dao sắc bén, không ngừng tại Tô Tử Mặc trên thân xẹt qua. Âm phong như đao, lăng trì chi khổ, loại này đau đớn, không thuộc mình có khả năng thừa nhận. Phốc, phốc, phốc, Tô Tử mặc trên thân đã bị Âm Phong kéo lê một đạo miệng vết thương. Còn chưa thấy huyết, miệng vết thương cũng đã đông lại. Hắn nghĩ đến không sai. Tam kiếp vực thiết lập ước nguyện ban đầu là muốn khảo nghiệm tu sĩ đạo tâm. Nhưng cái này là trước hai cửa quan. Cực Bắc Âm Phong cùng Hồng Liên Nghiệp Hòa chính là khảo nghiệm tu sĩ thân thể cùng ý chí. Không có cường đại thân thể khí lực, không có thừa nhận vô tận thống khổ ý chí, cũng không cách nào đạt được rất nhiều thượng cổ đại năng nhận thức. Bò càng xa, Âm Phong uy lực lại càng lớn. Đến cuối cùng, Âm Phong đã xuyên thấu Tô Tử Mặc huyết nhục, chém tại hắn cốt cách phía trên, qua lại hoa động, phát ra chói tai âm thanh. Âm Phong cạo xương, Tô Tử Mặc đau đến thân thể run rẩy không ngừng lấy, gần như co rút. Dù vậy, hắn vẫn là cổ họng phát ra một tiếng không dê dê. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên ra một vòng mừng rỡ. Nguyên bản, hai chân của hắn bị thực cốt độc ăn mòn, không hề hay biết, nhưng ở trước mặt Âm Phong không ngừng cạo xương phía dưới, hai chân của hắn lại dần dần đã có cảm giác đau đớn, càng phát ra rõ ràng, càng phát ra mãnh liệt. Tô Tử Mặc đau đến ngũ quan cũng đã có chút vặn vẹo, nhưng hắn vẫn bật cười. Ý vị này, mượn nhờ Cực Bắc Âm Phong, quả thật có thể loại trừ thực cốt độc. Tô Tử Mặc cố nén đau đớn, từ trên mặt đất dãy giụa lấy đứng lên, ánh mắt kiên cố hơn, xác định hướng phía tam kiếp vực ở chỗ sâu trong bước đi. Ở phía sau hắn còn có sáu đạo thân ảnh chính khó khăn đi về phía trước. Đế Giận đám người mặc dù là phong hào đệ tử, nhưng tiến vào cái này là tam kiếp vực ở bên trong, bọn hắn cũng muốn thừa nhận lấy Âm Phong như đao lăng trì chi khổ. Một đao đao cắt xuống, một đao đao chém tại xương cốt lên, chưa có chạy một bước, sáu người thân hình đều run rẩy một cái. Nhưng bọn hắn còn đang kiên trì, con mắt chăm chú để mắt tới phía trước cái kia về phía trước chậm rãi di động thân ảnh. Bọn hắn cùng đợi, chờ cái kia thân ảnh dừng lại. Bọn hắn không tin chính mình còn thua một cái thân nhuộm kịch độc, lọt vào trọng thương Nguyên Anh chân quân. Nhưng cũng không lâu lắm, khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái này là đạo thân ảnh lại tại cuồn cuộn trong gió lạnh đứng lên, từng bước một tiến về phía trước bước đi. Chấm, ta, Địa Sát đạo nhân nhịn không được, đều muốn chửi ầm lên. Nhưng trong nháy mắt Âm Phong rót vào trong miệng, đem trong miệng của hắn kéo lê một đạo miệng vết thương. Hắn còn dư lại lời nói, tất cả đều nén trở về. Thật là một cái tên điên. Địa Sát đạo nhân trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Ẩn Sát đạo nhân đi được càng ngày càng chậm, đã sinh ra thoái ý. Hắn nguyên bản mục đích chính là vì ám sát Tô Tử Mặc. Hắn tiến vào tam kiếp vực cũng là muốn nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò, cướp được một hai kiện Tô Tử Mặc trên thân bảo vật. Mà hôm nay, hắn không muốn kiên trì nữa, lại đi xuống dưới, Tô Tử Mặc bảo vật chưa hẳn có thể cướp được. Chính hắn chỉ sợ đều muốn hao tổn chết ở cái này Cực Bắc Âm Phong bên trong. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục đích của hắn coi như là đã hoàn thành. Nghĩ lại đến tận đây, Ẩn Sát đạo nhân dừng bước lại, chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Nhìn thấy Ẩn Sát đạo nhân thối lui, Địa Sát đạo nhân cũng có một chút dao động rồi. Lục đại phong hào đệ tử bên trong, duy nhất không có dao động, thủy chung đi về phía trước đấy, cũng chỉ có Đế Giận một người. Cướp lấy Tô Tử Mặc trên thân bảo vật chẳng qua là một cái trong đó nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn nhất định phải tận mắt thấy Tô Tử Mặc vẫn lạc, hắn mới yên tâm. Lần này, hắn đem Tô Tử Mặc dẫn vào truyền đạo chi địa. Nếu là vẫn không thể đem chấn giết, sau này hắn sẽ không còn có cơ hội như vậy. Âm Phong gào thét, hàn khí rậm rạp, Tô Tử Mặc vết thương trên người càng ngày càng nhiều. nhìn thấy mà giật mình. Hai chân đau đớn, cũng càng phát ra kịch liệt. Nhưng Tô Tử Mặc lại dường như không cảm giác được. Bộ pháp càng kiên định, đều muốn lập đạo. Tất nhiên gặp thừa nhận vô tận cực khổ cùng hung hiểm. Mà những khổ nạn này cùng hung hiểm, sẽ không ngừng ma luyện hắn đạo tâm. Cuối cùng sẽ để cho hắn lột xác, thoát thai hoán cốt, ngừng tụ ra một viên không sợ thiên địa, không sợ quỷ thần, tà ma lui tránh vô thượng đạo tâm. Cách chương.